Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 317, phách lối sứ giả. Một tháng mà nói, Mạc Bất Phàm trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, vậy thì chờ đi, muốn tấn thăng nhị phẩm tông môn quả nhiên là không phải một chuyện dễ dàng. Lý Đạo Văn cúi đầu, không dám nói thêm cái gì, chỉ là đối Mạc Bất Phàm thật sâu kính sợ. Phải biết, Lý Đạo Văn lúc trước chỉ là một tông môn nhất lưu trưởng lão. Tôi hướng tới là kỳ vọng tông môn có thể trở thành nhất phẩm tông môn. Bây giờ, hắn không chỉ là nhất phẩm tông môn luyện đan trưởng lão. Hơn nữa còn muốn tấn thăng đến nhị phẩm tông môn. Trong này chênh lệch quá tốt đẹp lớn, mà hết thảy này đều là bởi vì Mạc Bất Phàm Mạc Tông chủ tồn tại. Nhị phẩm tông môn, Kim Nguyên trong lòng cũng là hư hư không dứt. Tương đối ban đầu hắn tu vi vẫn còn thời điểm, cũng chẳng qua là một nhị phẩm luyện đan sư, minh hồn cảnh võ giả. Đối mặt nhị phẩm tông môn lúc, cũng phải có thật sự kính sợ. Thậm chí gặp phải đỉnh phong nhị phẩm tông môn, hắn còn phải hạ thấp cái giá. Bây giờ, Mạc Bất Phàm đã tại suy nghĩ như thế nào tấn thăng tông môn. Đem Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn tấn thăng đến nhị phẩm tông môn, mà mình cũng sẽ trở thành tấn thăng mấu chốt. Hắn đã là mong đợi, lại vừa là hưng phấn, còn có thấp thỏm. Sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi sơ cấp luyện đan các. Bây giờ hắn không có chuyện gì phải làm. Đi tới hoàn cảnh mới, Mạc Bất Phàm có thời gian đi dạo một vòng Bắc Vực Chủ Phong. Không thể không nói, Bắc Vực Chủ Phong tới gần yêu thú xâm lâm, lại đang dãy núi sâu bên trong. Quả thật có không ít thiên tài địa bảo, nhưng Mạc Bất Phàm không có hái. Ngược lại ở Bắc Vực Chủ Phong khu vực, tất cả mọi thứ là hắn, còn không bằng để cho những thứ này thiên tài địa bảo tiếp tục lớn lên. Chờ đến lúc cần sau khi lại nói. Thời gian trôi qua, buổi trưa lại tới, Mạc Bất Phàm ăn cơm trưa. Lý Đại ở Lý Tiểu Nhị dưới sự giúp đỡ, đã dần dần học được biết chữ, nghiên cứu làm bếp nhập môn bản chép tay, đã mò tới một ít ngưỡng cửa. Tin tưởng không được bao lâu, Lý Đại là có thể chân chính làm bếp nhập môn. Buổi chiều, Mạc Bất Phàm đi tới đỉnh núi. Hồ Tiểu Ngọc dài trăm thước, thân thể khổng lồ, bảy cái tuyết bạch hồ đuôi trên không trung vũ động, giống như màu trắng cự mãng. Hồ Tiểu Ngọc khí tức mịt mờ, không cẩn thận cảm thụ ngược lại không phát hiện được, nhưng chỉ cần đến gần, liền có thể cảm nhận được vẻ này vô song cảnh uy áp kinh khủng. Còn chưa khỏe a, Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, đi qua Hồ Tiểu Ngọc bên người. Đi tới vạn năm đại thụ phía dưới, có một cổ mát lạnh cảm giác, loại cảm giác này cũng không giá rét, mà là ôn hòa, hết sức thoải mái, thật là bàng bạc sinh mệnh lực. Mạc Bất Phàm đưa tay đặt ở to trên cây đại thụ khô, vỏ cây thô ráp, giống như long lân một dạng cực kỳ bền bỉ, hàm chứa năm tháng khí tức, xa xa xa, vạn năm đại thụ chập chờn chi điều. Phảng phất vui mừng đón Mạc Bất Phàm, cũng chính bởi vì vậy bàng bạc sinh mệnh lực mà hạn chế ngươi sinh ra linh trí. Mạc Bất Phàm nói, nhiều như vậy không đúng, ngươi thực ra đã ra đời linh trí, lại thiếu một loại linh tính, cho nên không cách nào thoát khỏi bản thân trói buộc, cho nên ngươi chỉ có thể thụ mà không thể thành yêu. Vạn năm đại thụ tựa hồ nghe hiểu Mạc Bất Phàm mà nói, hơi lộ ra thấp, phải biết, lấy vạn năm cự thụ kinh trải qua năm tháng, cùng với ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, nó sớm nên thành yêu, nhưng vẫn không thể làm được. Cái này thì giống như ông trời già cho ngươi một vật, sẽ lấy đi một vật. Vạn năm đại thụ nắm giữ khó có thể tưởng tượng bàng bạc sinh mệnh lực, lại mất đi thành yêu cơ hội, vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái đại thụ. Không cách nào di động chút nào. Hơn nữa, lấy vạn năm đại thụ ẩn chứa năng lượng, nếu như bị cường giả gặp, sẽ trực tiếp tương kỳ luyện hóa, biến thành vũ khí, hoặc là thứ khác, đến thời điểm ngay cả vạn năm cự thụ linh trí năng cũng sẽ biến mất. Bên kia, ở Mạc Bất Phàm cảm khái vạn năm đại thụ thời điểm, An Quốc Đô Thành, Tào Bùi Dĩnh bọn họ mang theo ngân nguyên rốt cuộc đã tới. Mà Khải Đế Quốc sứ giả ở Tào Bùi Dĩnh trong vương cung Tác Huy Tác Phúc, đã không biết có bao nhiêu cái đại thần con gái bị hắn cho gieo hóa. Khải Đế Quốc sứ giả nhìn mắt to mày rậm, tính tình lại ẩn núp dâm uế. Trong mấy ngày này liền gieo họa trên trăm cái thanh xuân tịnh lệ cô nương. Những đại thần kia khổ không thể tả. Bệ hạ trở lại, bệ hạ còn mang theo một cái to lớn ngân sắc viên hầu. Thật giống như không thấy Mạc Bất Phàm a. Vương cung mọi người nghị luận ầm ĩ. Vương cung đại điện, trên ghế rồng, Khải Đế Quốc sứ giả nửa nằm ở phía trên. Tả hữu đều có thanh thuần thiếu nữ hầu hạ hắn. Xuyên cực kỳ bại lộ, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết nhẵn nhụi da thịt. Phía dưới, chúng đại thần cúi đầu, giận không dám nói gì, chỉ có thể làm không thấy gì cả. Khải Đế Quốc sứ giả nửa hí mắt, thập phần hưởng thụ đãi ngộ này. Ở Khải Đế Quốc bên trong, mặc dù hắn cũng là nhất phương cường giả, nhưng vẫn là bị phía trên chế ước. Nhưng ở An Quốc, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, không sợ hãi, hắn chính là chỗ này vương. Chính là chỗ này thần, tất cả mọi người đều không cách nào phản kháng hắn, phải nịnh nọt hắn. Tào Bùi Dĩnh, Mạc Bất Phàm ngươi mang đến sao? Khải Đế Quốc sứ giả nhàn nhạt hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, hồi bẩm sứ giả đại nhân, Mạc Tông chủ đại nhân có chuyện tạm thời, cho nên không thể tới. Càn rỡ, Khải Đế Quốc sứ giả rộng rãi đứng lên, ánh mắt âm trầm, minh hồn cảnh uy thế khuếch tán ra. Kia vài tên thanh thuần thiếu nữ thảm kêu một tiếng, căn bản gánh không được cổ khí thế này uy áp, bị ép nằm dạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, chính là một cái nhất phẩm tông môn tông chủ. Ai cho hắn lá gan, lại dám không đến? Ta xem hắn là không muốn sống. Khải Đế Quốc sứ giả mắng. Hừ, đột nhiên, ngân nguyên một tiếng hừ lạnh, đồng dạng cũng là minh hồn cảnh khí thế mãnh liệt mà ra. Cực kỳ mạnh mẽ, triệt tiêu Khải Đế Quốc sứ giả khí thế uy áp, minh hồn cảnh yêu thú. Khải Đế Quốc sứ giả sợ hết hồn, nơi này tại sao có thể có minh hồn cảnh yêu thú? Chính là một cái đế quốc sứ giả, ai cho ngươi lá gan dám làm nhục tôn kính tông chủ đại nhân? Ông, ánh sáng màu bạc nở rộ, ngân nguyên bảo phát ra cường đại khí thế, tay phải cầm gậy sát, nhìn chằm chằm trên ghế rồng Khải Đế Quốc sứ giả, mắng, cút cho ta đi xuống nói xin lỗi. Không biết mùi vị, Khải Đế Quốc sứ giả trấn định lại. Nhìn từ trên xuống dưới ngân nguyên, phát hiện đối phương cũng giống như mình, đều là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn vẫn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm trong thủ hạ vẫn còn có minh hồn cảnh yêu linh thú. Điều này thật có chút khó tin, ở Khải Đế Quốc, chỉ có nhị phẩm tông môn mới có minh hồn cảnh yêu linh thú. Bất quá không liên quan. Mạc Bất Phàm sử thượng tối nghiêu tông môn chỉ là một nhất phẩm tông môn, mà sau lưng của hắn dựa vào là Khải Đế Quốc, muốn cùng Khải Đế Quốc đối nghịch, liền coi như là bình thường nhị phẩm tông cũng không có cửa tư cách này. Chính là một tôn yêu linh thú, cũng dám càn rỡ trước mặt ta, người cũng đã biết sau lưng ta là Khải Đế Quốc, Caesar Hiếp Vương càng là thần phách cảnh tồn tại. Khải Đế Quốc sứ giả mắng, ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian để cho Mạc Bất Phàm tới, đàng hoàng theo ta đi một chuyến Khải Đế Quốc, ra mắt Caesar đế vương, nếu không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Thật sao? Ngân Nguyên cười lạnh âm thanh, nhàn nhạt nói, tông chủ đại nhân đã nói với ta, tông môn liên minh có quy định, thế lực địa phương không rất đúng tông môn xuất thủ, ngươi là muốn làm trái với tông môn liên minh quy định sao? Ngươi, Khải Đế quốc sứ giả sầm mặt lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.